Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, toàn bộ thành thị điên cuồng. Ở Lê Công cùng ba vị lão ca nghiên cứu hoa thức tiết mục lúc, hắn muốn làm tiết mục tin tức cũng chính thức công bố ra bên ngoài. Tin tức một khi tuyên bố, liền lập tức truyền khắp mạng lưới. Nước nọ chính phủ dành cho lớn vô cùng chống đỡ cường độ. Bởi vì nhìn chung mọi khi Lê Công bất kỳ một hồi tú, đều là bị được thế giới chú ý. Khán giả tiếng vọng chưa từng có nhiệt liệt. Chỉ cần đầu óc không ngốc chính khách, đều sẽ biết nên lợi dụng lúc này đến trau chuốt thành tích của chính mình. Tăng tiến cùng dân chúng khoảng cách. Muốn nói điểm trước mắt thực tế, sắp chen chúc mà tới du khách, xúc tiến toàn thành tiêu phí đều không cho coi khinh. Lê Công một hồi tuyệt sát tú, kéo kinh tế cũng tuyệt đối là làm người kinh hỉ. Hơn nữa, lần này diễn xuất cũng không giống dĩ vãng. Nó chính là chưa từng có quy mô. Cụ thể làm sao? Như cũ bảo mật. Thế nhưng đài truyền hình, chính phủ chính thức, cảnh sát cơ cấu chờ chút cũng đã tham dự lên. Xã hội tin tức, giải trí truyền thông cũng đều dồn dập chuẩn bị kỹ càng trang bị. Các loại bát quái cùng lời đồn đãi bắt đầu bay đầy trời. Nhưng ngôn luận hạt nhân đều rất nhất trí, này chính là Lê Công khán giả khổng lồ nhất một lần biểu diễn. Xem xét phạm vi không còn giới hạn ở sân biểu diễn bên trong, mà là toàn bộ thành thị. Đối với cái đề tài này nên làm sao giải thích? Khắp nơi mỗi người nói một kiểu, fan cũng nghị luận không ngừng. Mọi người đều đang chờ mong cái này biểu diễn tháng ngày đến. Thời gian định ở địa phương thứ bảy buổi tối. Vừa vặn là mọi người đều nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào thời gian, cuồng hoan tiệc đứng chen lẫn đại ảo thuật gia chấn động toàn thành tú. Bên trong ước phảng phất sớm nghênh đón cuồng hoan carnival, nước ngoài du khách cũng tới dồn dập, đến từ Bắc Mỹ liền đặc biệt nhiều lắm. Lê Công fan cuồng trải rộng toàn cầu, hơn nữa sức hiệu triệu đặc biệt cường, bọn họ dồn dập tràn vào bên trong ước. Vung vẩy tiền mặt muốn tới du lịch, muốn tới tiêu phí. Có thể để đương cục trên mặt cười nở hoa. Xưng đạo Lê Công không thẹn là quốc tế siêu sao. Quay chung quanh hắn biểu diễn, xã hội các giới đều hiện ra một mảnh náo nhiệt cảnh trí. Thời gian hẹn ở từng giọt nhỏ bên trong đi đến thứ bảy đêm. Ở vào bên trong ước Nam Bộ vùng duyên hải trường đua ngựa bên trong. Tối nay ánh đèn huy hoàng, tiếng người huyên náo. Từ các nơi trên thế giới vọt tới vô số khán giả. Bọn họ nhiệt tình chờ đợi Lê Công ra trận. Ở Lê Công biểu hiện trước, bên trong ước địa phương còn tổ chức một hồi loại nhỏ carnival cuồng hoan du hành. Loại cỡ lớn xe hoa ở người Brazil vừa múa vừa hát bên trong chậm rãi trải qua. Sắc thái diễm lệ xe hoa trên đứng vóc người nóng bỏng Brazil nữ lang. Nhảy samba, vặn vẹo linh hoạt vòng eo. Các loại diễn viên vừa múa vừa hát, khí thế ngất trời, hiện trường diễn dịch người Brazil trong xương nhiệt tình. Chính hí còn chưa bắt đầu, khán giả cũng đã sớm này ra lên. Đài truyền hình màn ảnh dồn dập vào chỗ, đỉnh đầu còn có máy bay trực thăng thỉnh thoảng bay qua. Hiện trường chật ních ít nhất 2-3 vạn người, càng nhiều không vào được thì lại ở trước máy truyền hình chờ đợi. Trong thành thị các đại quán bar trên màn ảnh đều ở truyền phát tin này một rầm rộ. Người Brazil sớm cuồng hoan. Bọn họ uống từng ngụm lớn bia. Tiếng cười tràn trề. Thậm chí có người đã bắt đầu vặn vẹo chính mình thân thể khiêu vũ. Đài truyền hình giải thích nói rằng, nhiệt tình thích chơi người Brazil đã bắt đầu bọn họ sống về đêm cuồng hoan. Nhưng hiện tại xin mời để chúng ta đem tầm mắt tập trung đến biểu diễn hiện trường. Trên thế giới vĩ đại nhất ảo thuật gia Lê Công, hắn tức sẽ mang cho chúng ta chấn động biểu diễn. Lê Công tiết mục cũng không dài, long trọng náo nhiệt, xe hoa mang theo rực rỡ nhiều màu sắc Brazil nữ lang sau khi đi qua. Hiện trường tạm thời trở về bình tĩnh, ánh đèn ảm đạm xuống, sau đó ánh sáng tập trung ở trên thính phòng. Mọi người liền nhìn thấy một cái Âu phục dày da da hỏa đột nhiên đứng lên đến. Theo một trận tiếng hoan hô, hắn là Ronaldo, liền nhìn thấy do béo nắm tới một người phát sáng bóng đá để dưới đất. Trùng đại gia ngại ngùng nở nụ cười, Sau đó đột nhiên một cước đem bóng từ thính phòng trên đỉnh đầu đá bay ra ngoài. Máy quay phim màn ảnh truy đuổi bóng đá đi đến sân biểu diễn tiến lên. Phát sáng bóng đá bay qua địa phương. Chạy tới một cái chát tóc nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm bóng đá bay tới phương hướng. Tại chỗ nhảy lên. Bộ ngực tiệt dừng chân bóng. Cũng linh hoạt đem đạp ở dưới chân. Hiện trường tiếng vỗ tay tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt lên. Người Brazil đối với bóng đá yêu quý không cần nhiều lời. Đại La cùng Tiểu Do hai người này Brazil ngôi sao bóng đá ra trận. Lập tức tỉnh lại dòng máu của bọn họ bên trong nhiệt tình. Không cho bọn hắn quá nhiều hoan hô thời gian. Tiểu Do tiếp tục một cước đem bóng đá ra đi. Nhằm phía thính phòng. Ở đoàn người kinh ngạc thốt lên bên trong. Neymar hiện thân. Hắn ở dưới ống kính dường như báo săn. Tốc độ cực nhanh. Bay người nhảy một cái volley. Bóng đá hướng về khi đến phương hướng bay trở về. Lê Công cũng ở thích hợp nhất thời gian xuất hiện. Tiếp bóng, truyền bóng. Đây là bọn hắn tập luyện nhiều lần hạng mục. Mấy cái tôi có thể đại biểu bóng đá Brazil ngôi sao bóng đá tụ hội. Chơi hoa thức, tú tuyệt sát, kích thích khán giả nhiệt huyết. Hiện trường khán giả tiếng hoan hô lần thứ hai đạt đến cao điểm. Lê Công chân đạp ở bóng đá trên. Ngắm nhìn bốn phía tối om om đám người. Máy truyền hình màn ảnh quay chung quanh hắn 360 độ xoay tròn. Hắn trùng màn ảnh nhe răng nở nụ cười. Sau đó lùi lại vài bước. Lúc này khán giả có thể nhìn thấy. Lê Công phía sau chính là khung thành. Càng xa xăm trên núi. Đèn đuốc sáng choang. To lớn tượng Chúa Giê-xu triển khai hai tay đối mặt chúng sinh. Tình cảnh này ở TV màn ảnh bên trong nhanh chóng cắt. Sau đó, Lê Công đột nhiên một cước rút ra. Bóng đá phảng phất đều ở dưới chân hắn biến hình. Lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía bầu trời đêm. Trong bóng đêm mịt mờ, phát sáng bóng đá thành bắt mắt nhất mục tiêu. Nhưng vốn nên là càng ngày càng nhỏ bóng đá. Nhưng thái độ khác thường. Trong màn đêm càng bay càng lớn. Sự tình đến một bước này đã vượt qua lẽ thường. Khán giả tiếng kinh hô. Không tự giác đứng lên phóng tầm mắt tới động tác. Kinh ngạc hoài nghi cùng nghị luận. Một mạch kéo tới. Lê Công đá ra một cước siêu xa khoảng cách. Vượt qua thường quy bóng ở TV màn ảnh tập trung dưới. Nó liền như thế chạy về phía Cristo đỉnh tượng Chúa Giê-xu. Tình cảnh này đã rất khiến người ta chấn động. Thế nhưng đón lấy hình ảnh. Sắp sửa kinh bạo con mắt của bọn họ. Bóng đá thẳng đến tượng Chúa Giê-xu. Vốn nên là mấy chục năm không nhúc nhích tượng Chúa Giê-xu. Sau một khắc dĩ nhiên động. Nó đột nhiên biến thành vật còn sống. Nó đầu tiên là duỗi ra chân phải tiếp được bóng đá. Sau đó linh hoạt trôi chảy đem bóng hướng về trên một móc. Bóng đá bay qua nó đỉnh đầu cũng tam tích. Sau đó thân thể về phía trước uốn lượn. Hai tay như cũ duy trì mở ra. Bóng đá vừa vặn rơi vào nó cái cổ sau gáy tiến lên. Đây là một cái đẹp đẽ gáy tiếp bóng động tác. Đặt ở trên sân bóng. Này chính là khán giả hoan hô nhảy nhót thời khắc. Thế nhưng hiện tại, khán giả hô lớn ta thượng đế còn xa xa hơn nhiều tất cả. Vô số người trừng trực con mắt. Vô số người hóa đá động tác. Không riêng là hiện trường như vậy. Còn bao gồm trước máy truyền hình thiên thiên vạn vạn khán giả. Quan xem TV cư dân đều không ngừng có người chạy ra ngoài phòng. Ngẩng đầu phóng tầm mắt tới trong bầu trời đêm Cristo. Cũng chứng kiến tình cảnh này kinh người cảnh tượng tượng Chúa Giê-xu gáy tiếp bóng hình ảnh ngắt. Quãng, đài truyền hình máy bay trực thăng ở Cristo phụ cận vờn quanh phi hành. Quay chụp rơi xuống này lật đổ tưởng tượng hình ảnh. Ngóng nhìn bên trong ước mấy chục năm tượng Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay di chuyển. Còn chơi nổi lên hoa thức bóng đá. Lão fan bóng đá nhìn tình cảnh này thân thể run run. Lệ nóng doanh tròng. Sau đó có người giống to câu kia kinh điển. Thượng đế quả nhiên là người Brazil. Âm thanh này sau khi xuất hiện. Hiện trường. Toàn thành đều sôi trào. Trong lòng bọn họ sóng to gió lớn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lê Công cái này ảo thuật đột phá thường thức cực hạn. Cũng thật sự dường như việc khác trước thả ra lời nói như vậy. Là toàn thành tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy đặc sắc. Nó không còn là quá khứ, chỉ có đặc biệt khán giả mới có thể lãnh hội. Không còn là cần che giấu giấu bố cảnh. Nó chính là trước tiên như thế minh mục trương làm ở chính giữa ước 10 triệu nhân khẩu chú ý dưới. Phát sinh, này nhất định là tất cả mọi người đều muốn hoài nghi hiện thực. Đều điên cuồng hơn buổi tối. PS, buổi tối nên còn có một chương. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.